Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng quận Thiên Tàng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Không Một Thân Bị Động Kỹ, chương 317. Tiểu muội nói chuyện với ta chú ý một chút. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Bát Cung Lý. Trên cánh đồng hoang vu vô tận, mấy cọng cỏ dại cằn cỗi trơ trọi đứng ở trên mảnh đất khô cằn, ngoan cường mà lại bơ vơ bất lực. Dưới ánh tà dương, vài làn khói bếp lợn lờ bay lên, tô điểm thêm vài phần sinh khí cho nơi tĩnh lặng như chết này. Đây là một tiểu trấn. À, trước kia là như vậy, bây giờ đã không thể gọi là tiểu trấn nữa rồi. Vì dân số thường trú ở đây ước chừng chỉ còn chưa đến 50 hộ, cùng lắm cũng chỉ là một thôn sơn nghèo rách nát. Ngày trước nơi đây tuy ít người qua lại, nhưng cũng đã từng có thời huy hoàng. Và những luyện linh sư qua lại cũng nhiều vô số kể, lại còn không hề trùng lập. Bởi vì những người đi vào đây đều cơ bản sẽ mãi mãi ở lại nơi này. Trong tất cả các khu vực cư trú của những người bình thường không thể vào thành, Bát Cung Lý được coi là một trong những nơi nổi tiếng nhất trong số hơn 10 quận thành lân cận. Nguyên nhân không có gì khác, nơi đây có một thứ dị nguyên không gian gọi là bạch quật. Cạch một tiếng, một cây thiền trượng vàng óng cắm xuống đất. Tần Cô Cô vuốt tóc ra sau, ngẩng đầu mở mắt nhìn mặt trời. Dưới vòng trời xám xịt, một con nhạn bay về phương nam, nhưng chỉ có một mình. Nơi đó chính là bạch quật sao? Hắn mở lời hỏi. Tiêu Đường Đường tay cầm la bàn màu xám, khuôn mặt xinh đẹp gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Đúng thế, trong giáo phái lần này phái chúng ta đến, nhiệm vụ hàng đầu tự nhiên là phải tìm cho Tham Thần Đại Nhân một thần ký sinh quỷ thú. Vốn hy vọng không lớn, nhưng giữa đường lại xuất hiện một tên tư tiểu thụ. Tiêu Đường Đường lắc đầu, không tiếp tục nói về tên đó, mà nói, thật ra nhiệm vụ thứ hai mới là thứ chúng ta nên đi hoàn thành. Là gì? Tân Cô Cô rất tò mò. Gã luôn biết Tham Thần Đại Nhân tuy quan trọng, nhưng thực sự chỉ là phẩm phụ của nhiệm vụ lần này. Dù không tìm ra được thần ký sinh quỷ thú tốt, sau khi họ trở về cũng sẽ không bị trừng phạt, mà trên người Tiêu Đường Đường lại thật sự có lãnh nhiệm vụ. Nhiệm vụ này ngay cả gã cũng không hoàn toàn biết nội dung bên trong. Tiêu Đường Đường liếc gã một cái, ánh mắt nguy hiểm nói, muốn nghe sao? Muốn. Tần Cô Cô tự nhiên gật đầu. Ta đến đây rồi, sao ta có thể phản bội được người chứ? Nhiệm vụ là phải để hai tỷ muội chúng ta cùng nhau tiến hành. Khóe miệng của Tiêu Đường Đường cong lên, nặn ra một nụ cười lạnh lẽo. Ngươi còn biết đến từ phản bội cơ à? Tuy nhiên biết rõ con người của Tân Cô Cô, nàng không mấy để tâm, cũng chỉ hỏi lại một tiếng. Ánh mắt của nàng lại một lần nữa rơi xuống la bàn trên tay. Nhiệm vụ lần này ta không giấu ngươi, chỉ vì dựa vào một mình ta quả thực rất khó có khả năng làm được. Trong mắt Tân Cô Cô có vẻ kinh ngạc. Tiêu Đường Đường, đó là sự tồn tại hiếm hoi trong số đồng ngang lứa trong giáo, có thể kìm hãm được sắc tính của mình, nàng cũng không giải quyết được sao? Tân Cô Cô càng thêm mong đợi hỏi, nhiệm vụ rốt cuộc là gì? Tìm người. Tìm ai? Tiêu Đường Đường nhìn lên hư không quả quyết nói, Phong Vô Cẩn, Phong Tiền Bối. Tân Cô Cô nghiêm túc nhìn nàng hai lần, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra vẻ mơ màng. Đây là ai? Người tự nhiên là không biết rồi, tiêu tử. Tiêu Đường Đường cười nhẹ một tiếng. Lúc người ta tung hoành khắp Nam Vực Đại Lục, người còn không biết đang ở đâu, đáy ở đâu. Sắc mặt của Tân Cô Cô lập tức u ám, trong miệng phát ra tiếng cười rợn người. Người nói cái gì? Bốp một tiếng, một cái đùi trắng to quét qua, trực tiếp đá nổ cái đầu gã. Một đám hòa máu liền trực tiếp từ Tân Cô Cô phun ra. Nói người đấy, phế vật. Tiêu Đường Đường liếc nhìn vết máu trên bắp chân, trong mắt lộ ra vẻ ghét bỏ. Có thể thu lại sức mạnh của ngươi được không? Ghê tởm. Tân Cô Cô ôm cái đầu vừa mới hóa lại của mình ngồi xổm xuống, miệng là lớn, từ thái dương phồng lên, và vẻ mặt méo mó của gã có thể thấy lúc này gã đau đớn tới mức nào. Dằn nén một hồi lâu, gã nam nhân này mới chống lại thiền trượng đứng dậy, sắc mặt đầy vẻ hung ác. Mụ già, đã nói bao nhiêu lần đừng có đá nổ đâu, đau. Bốp một tiếng nữa, Tiêu Đường Đường lại một chân quét qua, lần này trái phải đối xứng, đỏ rực cả tai rồi. mụ già sao? Nàng ưỡn bộ ngực rung rinh, cười lạnh. Tuy ta rất thích tiền tố của ngươi, nhưng mà gọi là tỷ. Tần Cô Cô ôm đầu khóc nức nở. Tỷ. Đúng lúc này, ngực của Tiêu Đường Đường một trận rung động. Nàng nhíu mày, đưa tay từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc giản. Sao thế? Tần Cô Cô lập tức ngẩng đầu, tò mò hỏi. Không đau nữa sao? Không giả vờ nữa à? Tiêu Đường Đường liếc mắt một cái, chân liền vặn một cái. Ấy ấy, đừng có làm bậy, ngọc giản truyền tin của ngươi. Tần Cô Cô vội vàng né tránh. Tiêu Đường Đường hừ lạnh một tiếng, lại nhìn vào ngọc giản truyền tin trên tay mình. Từ Tiểu Thụ. Ngày đó họ tôn trọng lựa chọn của tham thần, chọn Từ Tiểu Thụ làm thần ký sinh quỷ thú. Có thành công hay không, có tạo hóa hay không cũng không biết, nhưng quả thật đã bị lừa đi một miếng ngọc giản truyền tin. Thật lòng mà nói, Tiêu Đường Đường có chút không muốn nhận cuộc gọi này. Nàng không thích nói chuyện với tiểu tử đó. À, cũng không thể nói như vậy. Có lẽ chỉ đơn giản là không thích lúc nói chuyện, luôn ở trong trạng thái bị chặn họng mà thôi. Dù sao là người, ai cũng chẳng thích. Nhưng nàng không thể không chấp nhận. Tham thần đại nhân đầu đó không có chuyện gì gấp, hắn chắc sẽ không tìm mình. Chẳng lẽ tham thần đã xảy ra chuyện rồi? Nàng kết nối ngọc giản. Alo, alo. Bên kia truyền đến một giọng nói, cố tỏ ra tử tính. Xin hỏi có phải là cô Tiêu Đường Đường không? Khóe miệng của Tiêu Đường Đường co giật. Phải. Nàng không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Tham thần sao rồi? Giọng của Tiêu Tiểu Thụ lại xuất hiện. Tham thần không sao, là ta muốn tìm ngươi thôi. Tiêu Đường Đường không biết nói gì. Tên này không phải chứ, hắn rảnh rỗi nên phát hoảng sao? Có thời gian rảnh rỗi đó, sao không tu luyện cho tốt? Ngươi tưởng tỷ tỷ đây cho ngươi cái ngọc giản truyền tin, thật sự là để giải đáp những vấn đề khó khăn trong cuộc sống và để tiêu khiển nhàm chán sao? Nàng nổi nóng trực tiếp ngắt ngọc giản. Tần Cô Cô nhớ mày. Sao vậy, nói gì thế? Không sao, tiểu tử đó rảnh đến đau chứng. Tiêu Đường Đường nói, lại nhét ngọc giản vào trong ngực. Ngọc giản lại một lần nữa rung lên. Có nhận không? Tần Cô Cô vui vẻ. Tiểu tử này lợi hại thật, mới nhận ngọc giản nói vài câu đã có thể làm nữ nhân trước mắt này tức tới mức này, quá mạnh rồi. Cái này cũng có thể tìm cơ hội thỉnh giáo một chút. Người không nhận ta nhận, Tần Cô Cô nói duỗi tay ra. Tiêu Đường Đường liếc gã một cái, không thèm để ý, trực tiếp bấm vào ngọc giản, gầm lên giận dữ. Từ Tiểu Thụ, nếu người không có chuyện gì lớn thì người đừng có gọi cái này. Đúng lúc này một tiếng rít thê lương từ bên kia ngắt lời nàng. Đây là tiếng mèo kêu à? Mặt của Tiêu Đường Đường xanh mét. Đây là phải chịu đựng nỗi đau lớn tới mức nào mới có thể phát ra được tiếng mèo kêu như vậy? Tham thần bị ngược đãi sao? Lần này sát khí của người nữ nhân này đã dâng lên ngút trời, làm cho Tân Cô Cô bên cạnh cũng phải giật mình. Mặt của nàng lạnh như xương nói, Từ Tiểu Thụ, ngươi đang tìm chết. Bên kia vẫn là giọng điệu không đau không ngứa, không mặn không nhạt đó. Giọng của Từ Tiểu Thụ không hề có chút dao động nào. Tiểu muội, nói chuyện với ta chú ý một chút. Mèo đang ở trong tay ta, sau này ngươi mà dám cúp máy của ta, có lẽ ngay cả tiếng mèo này cô không nghe được đâu. Chương 318, yêu cầu chi viện. Trong khách điếm. Nào, chào mèo cho ngươi. Từ Tiểu Thụ thổi một hơi, tiểu giáo hòa trên tay chút chút nữa đã mềm màn ngất đi. Hắn đưa con mèo trả lại cho tiểu nhị của quán, xua tay tiện y ra khỏi phòng. Tiểu nhị nhận lấy con mèo, cho đến khi bước ra khỏi cửa vẫn còn đầy vẻ không tin. Đây là ý gì? Vị khách này sau sở thích gây nổ lại là thích béo mèo à? Đây là sở thích đặc biệt tàn nhẫn tới mức nào chứ? Mẹ nó, đúng là rừng lớn, chim gì cũng có. Y có chút đau lòng vuốt ve con mèo trên tay. Đây là con mèo chiêu tài trong quán họ. Y ngàn tính vạn tính cũng không thể tính được vị khách họ Từ này gọi y mang mèo qua lại là để véo một cái. Ai mà nghĩ ra được chứ, thật là kỳ quặc. Kết quả tay của y vừa chạm vào, con mèo lập tức kêu lớn một tiếng, dọa cho tiểu nhị tức khắc rụt tay. Y định thần nhìn lại, con mèo này không giống như đau đớn mà ngược lại càng giống như là thoải mái vậy. Cái gì thế? Từ Tiểu Thụ nghe tiếng thở hổn hển dồn dập ở đầu dây bên kia, có thể tưởng tượng được Tiêu Đường Đường bây giờ đang tức giận tới mức nào. Hắn cười một tiếng. Tiểu muội, đừng có vội cúp máy, ta thật sự có việc tìm ngươi. Chuyện gì? Ngươi nói đi. nghe giọng điệu cực kỳ tức giận nhưng lại cố gắng kiềm nén của nàng. Tiểu thụ cười nói, thế chẳng phải là đúng rồi sao, nói chuyện cho đàng hoàng, đừng có nóng nảy như vậy. Có chuyện gì thì nói mau, cô dám thì... Bên kia kịp thời phanh lại, khóe miệng của tiểu thụ cong lên nói, ta cần ngươi giúp ta giết một người. Hả? Giọng của Tiêu Đường Đường cao lên, nàng liếc nhìn tân cô bên cạnh. Giết người? Người chắc chắn bây giờ muốn dùng dao? Đưa Ngọc Giản truyền tin này tương đương với một lần ân tình. Nhưng Tiêu Đường Đường không thể nào thật sự làm được việc gọi là đến. Lần ân tình này là nếu từ tiểu thụ bây giờ dùng rồi, có lẽ sau này miếng Ngọc Giản truyền tin này tác dụng thật sự chỉ là truyền tin mà thôi. Giết người? Tân cô ở một bên nghe vậy, mắt tức khắc đỏ lên, hưng phấn liếm môi, mặt đầy mong đợi. Đúng thế, Tư tiểu thụ khẳng định, không phải chỉ giết người, mà còn cần các ngươi bây giờ ngay lập tức đến đây ngay. Tiêu Đường Đường nói, gấp như thế ngươi gây ra họa gì, cần chúng ta giúp ngươi chùi mông à? Vô cùng khẩn cấp. Tư tiểu thụ không nói đùa, giọng điệu nghiêm túc hẳn lên. Hắn liếc nhìn cột thông tin, cái bị nhìn chằm chằm đó xuất hiện ngày càng thường xuyên, rất đáng sợ. Cảm giác tìm thắt lại đó rất khó chịu. Hắn biết có người đã nhắm vào mình, hơn nữa thực lực của kẻ đến tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Ngay cả đám người Lý Thất, Tiêu Thập Lục, ngày đó mình cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Nhưng thực lực của hai tên này lại đều là tông sư, điều này nói lên điều gì? Tiểu thụ trong lòng trầm xuống, hắn nghĩ đến những lời của Tiêu Thất nói trước khi chết. Dù biết lời nói ma quỷ của người này không đáng tin, nhưng lỡ như thì sao? Tàm Trúc Hương, sát thủ cấp vương tọa. Từ tiểu thụ thừa nhận, nếu những lời Lý Thất nói thật sự chỉ là một trò lừa bịp trước khi chết, vậy thì hắn đã thành công. Ít nhất lúc này mình đã bị trấn trụ, rất hoảng. Mà nếu là thật, từ tiểu thụ càng hoảng hơn. Dù có ả giới, bây giờ hắn cũng không tự tin có thể đối đầu được với vương tọa. Lấy tu vi tiên thiên đi đối mặt với đám người Tiêu Thất Tu, Diệp Tiểu Thiên thì sao? Đùa kiểu gì vậy? Dù từ tiểu thụ hắn là thân thể tông sư, cũng không đủ một kiếm chém đâu. Từ tiểu thụ tay nắm chặt Ngọc Giản, đi đi lại lại, nhưng giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh. Tiểu muội, không cần hỏi gì cả, mau đến đây là được. Chỗ ta bây giờ rất cần các ngươi. Tiêu Đường Đường cúi đầu, mày liễu nhíu lại, mặt trầm tư. Bây giờ qua đó, khoảng cách từ thành Thiên Tàng đến Bát Cung Lý không hề gần. Họ đi một mạch đến đây cũng đã tốn không ít công sức. Tuy nói đây là không bùng hết tốc lực, mà tính theo tốc độ đi bình thường, nhưng thật sự nếu bay đến, không có nửa ngày thời gian cũng không được. Huống chi, Tiêu Đường Đường liếc nhìn vòm trời xám xịt, chỉ đứng ở đây vài khắc, nàng đã thấy mấy lần vết nứt dị thứ nguyên lóe ra. Bạch quật sắp mở ra rồi. Nàng nắm chặt Ngọc Giản nói, người, ta có thể cho ngươi một, nhưng bên ta bây giờ cũng có việc gấp, không thể nào cả hai đều qua đó được. Không thể cả hai? Giọng của Tư tiểu thụ cao lên. Mèo, đến đây. Tiêu Đường Đường tức tới mức ngực cũng run lên. Nàng thề, nếu sau này tiểu tử đó ở trước mặt nàng, nàng nhất định sẽ một chân quét qua, sau đó đón tham thần đại nhân về, không bao giờ để nó chịu nửa phần uất ức. Nhưng mà bên ta thật sự có việc gấp. Người có thể có việc gấp gì chứ? Các người đi lang thang cũng chỉ là qua giúp tôi một việc, một lát là xong ngay. Từ tiểu thụ không chịu buông tha. Một người sao mà đủ, lỡ như người của Tam Trúc Hường đến là hai vương tọa thì sao? Nghe lời của Lý Thất, đầu của mình có giá trị 100 vạn linh tinh. Hai người chia đều, mỗi người là 50 vạn đấy. 50 vạn không phải là tiền sao? Tiểu thụ hắn là triệu phú, nhưng không dám coi thường sức mạnh của 50 vạn. Huống chi là những tên sát thủ như lang như hổ đói khát kia. Tiêu Đường Đường trầm giọng nói, Từ tiểu thụ, ta không đùa với ngươi, ta bây giờ có nhiệm vụ khẩn cấp phải làm, không thể nào hoàn toàn theo ý ngươi được. Thế này, ta đưa tân cô cho ngươi, một mình hắn có thể giúp ngươi giải quyết mọi chuyện. Từ tiểu thụ trực tiếp phủ định, ta không tin. Tiêu Đường Đường cười, ngươi không phải muốn giết người sao? Ngươi muốn giết ai? Từ tiểu thụ im lặng, ta muốn giết ai? Muốn giết ai nhỉ? Ta làm sao mà biết được? Nếu ta biết, ta còn hoảng như vậy sao? Chính là vì hắn ở trong chỗ tối, ta ở ngoài sáng. Nếu ta cũng ở trong chỗ tối, ta cũng có thể làm hắn hoảng. Cho dù cái hắn vô danh này có thể là một vị vương tọa. Tiêu Đường Đường nói, ta không quan tâm người muốn giết ai. Tông sư, vương tọa sao? Nàng dừng lại một chút, bật cười. Kẻ thù của tiểu tử này sao có thể là Vương Tọa chứ? Nhưng bất kể là ai, Tiêu Đường Đường vẫn vô cùng tự tin. Ta cho ngươi tân cô, chỉ cần ngươi không phải muốn săn bằng cả thành Thiên Thăng, bất kể ngươi đối mặt là ai, dù là Vương Tọa, hắn cũng có thể giúp ngươi diệt sạch. Từ tiểu thụ không tin. Lợi hại thế à? Tiêu Đường Đường liếc nhìn tên nam nhân ở bên cạnh, lại nhìn cây thiền trượng vàng óng ở trên tay gã, thầm nghĩ tên này nếu thật sự bùng hết tay chân, ta cũng không cản nổi. Ừ, nàng gật đầu một tiếng đáp, rất lợi hại. Từ tiểu thụ nói thêm, nếu kẻ thù của ta là hai Vương Tọa thì sao? Tiêu Đường Đường bị chọc cười. Hai Vương Tọa? Tiểu tử nhà ngươi thật biết đùa. Hai Vương Tọa đi giết ngươi, một tên tiên thiên quèn, ngươi thật sự coi trọng bản thân mình quá. Chỉ là hai người thôi, không có gì to tát, nàng thản nhiên nói. Từ tiểu thụ im lặng một lúc lâu sau. Ba người thì sao? Đều là đỉnh phong. Tiêu Đường Đường liếc mắt một cái. Đừng nói ba người, chỉ cần là Vương Tọa, chỉ cần chưa đến trảm đạo, đến bao nhiêu đệ đệ ta sẽ giúp người giết bấy nhiêu. Tần Cô Cô ở bên cạnh nghe vậy trực tiếp phấn chấn, các dựng thẳng tiền trượng, Ngôn Tuyết giật lấy ngọc giản truyền tin, râu tóc tung bay, mày kiếm bay lên. Từ tiểu thụ, có đúng không? Nghe người nói muốn giết người à? Nói cho ta thời gian, địa điểm, cho ta thêm 10 phút, ta lập tức đến. Hôm nay Thiên Vương lão tử đến, ta cũng chém cho người. Chương 319. Thúc gà, thúc là sát thủ sao? Tút một tiếng, từ tiểu thụ ngắt ngọc giản. Khi ở một mình, hắn không cần phải đùa giỡn gì nữa. Lúc này yên tĩnh, sắc mặt hắn ngược lại càng thêm nặng nề. Tần Cô Cô nói hay đến đâu, thoải mái đến đâu, một mình hắn ở đây nên căng thẳng vẫn cứ căng thẳng. 10 phút, Tần Cô Cô có đáng tin không nhỉ? Từ tiểu thụ mở cửa sổ, trời đã vào hoàng hôn, mặt trời sắp lặn. Hắn nghĩ đến kẻ chưa từng gặp mặt nhưng lại muốn lấy mạng mình. Cảm giác áp bức ở trong lòng ngày càng nặng nề, dường như thời khắc tiếp theo sẽ đè bẹp con người. Tình trạng này đã kéo dài suốt 5 ngày và ngày nào cũng càng nghiêm trọng. Tiểu thụ biết, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Dù tên sát thủ đó có thể tiếp tục chờ, nhưng hắn thì không thể. Kéo dài càng lâu, đối phương càng hiểu rõ về mình, mà mình chắc chắn sẽ có một ngày phòng tuyến tâm lý bị đánh sập. Chính là hôm nay, giải quyết. Từ tiểu thụ nghiến răng, trong lòng quyết tâm. Cạch một tiếng, hắn đẩy cửa đi thẳng ra ngoài. Từ tiểu thụ, ở ngoài cửa chính là Mộc Tử Tịch đang giơ móng vuốt, dường như đang do dự có nên gõ cửa hay không. Hả? Sự căng thẳng trong lòng từ tiểu thụ nhất thời bị xua tan đi không ít. Tìm ta có việc gì? Mộc Tử Tịch do dự một chút, ngượng ngùng nói. Dạ, ra ngoài không? Ra ngoài làm gì? Dạo phố. Tiểu cô nương túm lấy hai bím tóc đuôi ngựa lắc qua lắc lại, ngẩng đầu ánh mắt lảng tránh. Ngươi không cảm thấy rất ngột ngạt sao? Cứ ở mãi trong phòng này. Từ tiểu thụ ngẩn ra, hắn lúc này mới nhớ ra. Một mình hắn có thể chơi rất vui, nhưng tiểu cô nương này rõ ràng không thể. Bảo nàng một mình luyện đan, kiên trì được một ngày đã là không tồi. 5 ngày, e rằng thật sự đã làm khó cho tiểu cô nương này. Ngày thường vô thích chạy nhảy hoạt bát, bây giờ không được. Tuy nhiên hắn vẫn lắc đầu. Ta đang có chính sự, phải ra ngoài một chuyến. Mắt của Mộc Tử Tịch sáng lên. Ta đi cùng ngươi, ngươi làm việc của ngươi, ta đi hóng hớt. Từ tiểu thụ thầm nghĩ lần hóng hớt này thật sự không thể cho ngươi đi được. Chuyện hôm nay chỉ có thể một mình hắn đi giải quyết. Có thể trở về hay không còn là một câu chuyện khác. Sờ vào khối đá đen trong lòng, từ tiểu thụ trong lòng định lại một chút, từ chối. Không được, ta đi đây. Tiểu cô nương còn muốn nói gì đó, từ tiểu thụ đã bỏ lại một mình nàng chuồn đi. Được đến mức Mộc Tử Tịch ở phía sau dẫn châm bình bịch, bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một liên tục, bị theo dõi, điểm bị động cộng một. Từ tiểu thụ không nói gì, hắn quay đầu, một tay ấn tiểu cô nương đang lén lút sau lưng vào trong cửa phòng. Lúc này lớn tiếng quát mắng ngược lại sẽ có tác dụng phụ. Tiểu thụ dịu dàng nói, ngoan, ở trong phòng đợi ta về, ngày mai ta sẽ đưa muội đi chơi. Mộc Tử Tịch vừa định phản kháng, nhưng vừa nghe thấy giọng nói dịu dàng tích cực điểm này, cả người đều kinh ngạc. Đây vẫn là từ tiểu thụ sao? Nàng ngước mắt nhìn bàn tay to trên trán, nhất thời không nói nên lời. Tiểu thụ nhân lúc tiểu sư muội còn đang chưa phản ứng, vèo một tiếng liền chuồn đi không thấy tăm hơi. Mộc Tử Tịch ngây dại, đáng ghét, lại bị lừa rồi. Từ tiểu thụ sao có thể dịu dàng được chứ, tên sư huynh nóng nảy này. Nàng siết chặt quả đấm nhỏ, đôi mắt to tròn đảo một vòng. Ngày mai. Mộc Tử Tịch ngửa người nằm ở trên chiếc giường lớn, nảy lên nảy xuống, thân sắc đầy vẻ uất ức. Lại một mình, ta không muốn. Lúc chạng vạng, bày nướng đây, một linh tinh một cái, hai linh tinh không bán đây. Mọi người đi qua đi lại xem một chút, áo lụa bằng tiền linh mới dệt, tuyệt đối tinh khiết, chất lượng thượng hạng đây. Đan dược, xích kim đan được mệnh danh là mạng sống thứ hai của luyện linh sư. Không cần 99, chỉ cần 59, linh tinh trao đủ, đan dược người mang về. Trên đường phố, từng chùm tiếng giao hàng vang lên không ngớt. Thế giới của người thường và luyện linh sư đã hoàn hảo hòa quyện vào với nhau ở thành Thiên Tăng. Dù lúc này trời đã về chiều, sự ồn ào trong thành trì cũng không hề có chút mệt mỏi nào. Mỗi người đều vẫn kiên cường, vì kế sinh nhai, vì sinh tồn bồn bà vất vả. Từ tiểu thụ đi xuyên qua đám đông, lẻ loi một mình. Sự náo nhiệt là của người khác, trong thế giới của hắn chỉ có cảm giác áp bức vừa ra khỏi cửa đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề, gần như là vào khoảnh khắc bước chân ra khỏi khách điếm, cái bị nhìn chằm chằm đó liền không còn động đậy nữa. Khác với những thông tin lập tức chìm xuống khác, từ tiểu thụ vừa nhìn vào cột thông tin liền biết cái bị nhìn chằm chằm đó không phải là quá khứ hoàn thành sau khi bị kích hoạt một lần, mà là hiện tại tiếp diễn. Hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Da đầu của từ tiểu thụ tê dại, nhưng nhìn đám đông cuồn cuộn gần đó, trong lòng của hắn có thêm chút an ủi. Vương tọa không thể tùy tiện ra tay, đây là quy định của đại lục. Hơn nữa nơi này gần như là trung tâm của Thiên Tăng Thành, người rất đông, tên đó chắc chắn cũng không dám làm bậy. Nếu không, chỉ riêng cấm vệ quân, chỉ riêng các đại gia tộc ở trong thành Thiên Tăng cũng đã đủ cho gã uống một bình rồi. Dù vậy, từ tiểu thụ trong lòng vẫn rất lo lắng. 10 phút, cách lúc tần cô đến chắc còn khoảng 10 phút, quá vội vàng rồi, lẽ ra nên ngồi thêm một lúc trong đó. Nghĩ như vậy, từ tiểu thụ liền đi lang thang không mục đích trong đám đông. Lúc này hắn không còn dám chui vào những nơi ít người, nhưng để không bị phát hiện, hắn cũng đặc biệt chọn một mục tiêu để đến đàn tháp. Khoảng cách 10 phút đủ mình đi lê la đến đàn tháp rồi, đợi tần cô đến là có thể. Bịch một tiếng động trầm đục truyền đến, ngay sau đó không xa là một bóng người ngã xuống đất. Tiếng kinh hô của đám người xung quanh khiến từ tiểu thụ tỉnh lại từ trong trầm tư. Ngẩng đầu, trên mặt đất không xa là một vị thúc thúc tóc tài bê bết lôi thôi, cả người bần thỉu, bên cạnh còn lủng lẳng một cái bao tải lớn giống như một người thu mua sắt vụn. Lúc này ông ta đang ôm ngực nằm trên đất rên rỉ. Đây là... Sập mặt của từ tiểu thụ lúng túng, mình vậy mà lại suy nghĩ quá nhập tâm, đâm phải người ta sao? Hắn lập tức đầy vẻ ai nấy tiến lên định đỡ người dậy, nhưng tay khựng lại ngưng bặt. Sát thủ sao? Trong mắt hắn lóe lên một tia hàn quang, trong lòng cảnh giác, hàn ý thấu xương. Không đúng, không phải là sát thủ. Tâm thần của từ tiểu thụ luôn nhìn chằm chằm vào cổ thông tin. Nếu là sát thủ, bây giờ đã sớm nên xuất hiện bị đánh lén. Đây chỉ là một người qua đường, một người qua đường bị đâm ngã trong lúc mình suy nghĩ căng thẳng đến mức quên cả né tránh dòng người. Xin lỗi. Từ tiểu thụ đỡ lấy thúc thúc này, cô không chê bẩn, trực tiếp đỡ ông ta dậy. Hắn kéo cái bao tải ở trên đất định đưa cho thúc thúc này, thì những tiếng loảng xoảng lại vang lên, tiếng kim loại va chạm. Từ tiểu thụ ngẩn ra, âm thanh này rất giống sắt vụn, cũng rất phù hợp với thân phận của thúc thúc lôi thôi này. Nhưng vào hiện tại, dưới thần kinh nhạy cảm của tiểu thụ, nó càng giống như một đống vũ khí lạnh. Tiểu thụ đi thẳng vào vấn đề. Thúc à, thúc là sát thủ sao? Chương 320, không cần căng thẳng, ta chỉ đến lấy mạng ngươi thôi. Trên mặt của vị thúc thúc hiện lên một dấu chấm hỏi rõ ràng. Nhưng ông ta rõ ràng cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, dù bị đâm đến vai chảy máu cũng không hề rên một tiếng. Tiểu tử, người đi đường không nhìn, còn đổ lỗi cho ta à? Sát thủ sao? Ông ta cười lớn một tiếng, dường như bị chọc cười, trong tay áo bần thiểu rộng thùng thình, tay không ngừng vỗ đùi, nước mắt sắp rơi ra. Bị hoài nghi, bị chế nhạo, điểm bị động cộng 1. Từ tiểu thụ nhìn hai dòng thông tin này, trong lòng lập tức thỏa lòng. Hệ thống này không thể nào giả được. Dù thúc thúc này có giỏi giả vờ đến đâu, ông ta cũng không thể lừa được khả năng phân biệt thật giả của hệ thống. Nói cách khác, ông ta thật sự chỉ là một người qua đường sao? Từ tiểu thụ nhìn ông ta cười lớn, mình cũng cười. Hắn quá căng thẳng, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện. Từ lúc ra khỏi cửa, lưng hắn đã ướt đẫm. Xin lỗi, vừa rồi mải nghĩ chuyện nên thất thần, đâm phải ông rồi. Thúc thúc lôi thôi, xua tay áo, dùng khuỷu tay lau nước mắt, lắc đầu nói. Tiểu tử, ngươi có biết không, nếu là thời trẻ của ta, bây giờ ngươi đã chết rồi. Từ tiểu thụ nhướng mày, hắn nhìn lên cái cổ bần thiểu của thúc thúc này có một vết dẹo rất lớn, gần như muốn cắt đứt cả cái cổ. Lập tức biết tên này e rằng thời trẻ cũng không phải là một kẻ dễ chọc. Ai mà không có một quá khứ đen tối, nhiệt huyết bốc đồng chứ. Nếu không phải vì cuộc sống ép buộc, nếu không phải bị đả kích đến tàn phế, sẽ không có luyện linh sư xả xuống tới mức hoàn toàn từ bỏ con đường luyện linh, chạy đi thu dọn sắt vụn chứ. Từ tiểu thụ quan sát ông ta một lượt, cảnh giới hậu thiên. Thấy tu vi suy bại, liếc mắt là có thể thấy rõ ràng là cảnh giới tu vi bị người ta cưỡng ép đánh tan. Khuôn mặt của ông ta rất góc cạnh, là khuôn mặt của một kẻ tàn nhẫn nhưng quá bẩn. Dầu mỡ và vết bẩn cũng tồn tại, không biết bao lâu chưa được lau chùi. Đối diện một trận hôi thối, cũng hoàn toàn không nhìn rõ mặt. Đi đây. Từ tiểu thụ đưa qua một lọ xích kim đan, cũng không nói gì nhiều, lướt qua vai rời đi. Trong lòng hắn đang đè một tảng đá lớn, không loại bỏ được. Cô không có tâm trạng nào để đùa giỡn với người qua đường, kiếm chút điểm bị động. Thục thục lùi kéo cái bao tải vác lên vai, nhìn chằm chằm vào lọ xích kim đan trên tay hồi lâu, bật cười thất thanh. Ông ta tiến lên hai bước gọi, người đi sai hướng rồi. Từ tiểu thụ lại biến mất trong biển người. Ai, người trẻ tuổi đúng là bốc đồng. 10 phút dài đằng đẵng quả thật như muốn giày vò chết người. Sự cố nhỏ xảy ra trên đường càng khiến từ tiểu thụ trong lòng có chút bực bội. Hắn vặn cổ tay, xương cốt truyền đến tiếng răng rắc, trong lòng khựng lại. Tiểu thụ đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Dù là vương tọa, hắn cũng không phải là chưa từng gặp, lo lắng tới mức ma ám như vậy. Thật sự vẫn là mình sao? À giới. Từ tiểu thụ nhò mắt, khẽ gọi một tiếng, thế nhưng không có phản ứng. Lần này da gà tức khắc từ trong lòng bàn chân chạy vọt lên đỉnh đầu. Từ tiểu thụ cả người lạnh thoát, sắc mặt hắn tái đi, nhưng bước chân vẫn lại vững vàng tiến về phía trước, cố gắng làm cho mình trông bình thường. Bắt đầu rồi. Không, đã bắt đầu từ lâu rồi. Thục thục đó. Không, không đúng, không phải thục thục đó, mà là vừa ra khỏi cửa mình đã bị mê hoặc rồi. Huyễn trận sao? Từ tiểu thụ trong lòng âm tình bất định. Hắn không tin đây là huyễn trận. Huyễn trận có mạnh đến đâu, trùng quỳ cũng sẽ bị kích hoạt, bị mê hoặc của hệ thống. Điểm này hắn đã được chứng thực lúc nhìn trộm nhiều âm bầm tắm. Nhưng không phải huyễn trận, hắn lại làm sao ảnh hưởng đến mình được? Bị nhìn chằm chằm, điểm bị động cộng 1. Cô thông tin lại được làm mới một dòng. Tiểu thụ có chút bừng tỉnh. Vương tọa, lực lượng thiên đạo sao? Hắn đột nhiên dừng bước, bởi vì lúc này hắn đã nhìn ra phương hướng mình đang tiến tới trông có vẻ vẫn giống con đường đến đàn tháp, nhưng về bản chất đã hoàn toàn khác. Mình vậy mà lại không thể phát hiện ra ngay lập tức. Lòng của từ tiểu thụ rét run. Sơ suất rồi, thật quá sơ suất rồi. 10 phút này mình không nên ra ngoài sớm. Dù là ngồi không ở trong khách điếm cũng được, tại sao lại đầu óc co giật trực tiếp muốn ra ngoài chứ? Tần cô dù có muốn đến cũng cần thoát thời gian. Đã biết lần này sát thủ không tầm thường, tại sao mình vẫn bốc đồng như vậy? Từ tiểu thụ đột ngột nhắm chặt mắt, trong lòng lập tức rơi xuống vực sâu. Không cần tự trách. Một giọng nói thanh đạm ở phía trước thong thả truyền đến. Đối diện đi tới một người nam nhân áo choàng trắng, đeo mặt nạ đỏ. Tay gã đan chéo ở vị trí đan điền, ngón tay trắng nõn và sạch sẽ. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, khí chất thoát tục, không nhiễm một hạt bụi. Trên eo của gã đeo một tấm lệnh bài màu đỏ. Trên lệnh bài có khắc tam trúc hương, một đỏ, một tím, một xanh u. Từ tiểu thụ mở mắt, trong mắt lóe lên vẻ bi thương. Quả nhiên. Hắn tự khập nắm lấy ngọc giản truyền tin, định gọi cho Tiêu Đường Đường, nhưng nam nhân vung tay, ngọc giản liền theo gió mà hóa thành bụi. Không cần căng thẳng, Ta chỉ đến lấy mạng ngươi mà thôi. Giọng nói này phảng phất như từ trên trời rơi xuống, thật là phóng khoáng, phong khinh vân đạm như vậy. Sắc mặt của Từ Tiểu Thụ xanh mét. Lần này hắn đột nhiên hiểu được cảm giác của kẻ ngày thường bị mình chọc tức. Người là ai? Tam Trúc Hương, sát thủ. Người quen Lý Thất à? Từ Tiểu Thụ trầm tĩnh đáp, liên tục lùi lại. Hắn bắt buộc phải kéo dài thời gian. Người này quá mạnh. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền biết đây là sự tồn tại hoàn toàn không thua kém Tiểu Thất Tu, Diệp Tiểu Thiên. Không phải là có thể, mà là tuyệt đối. Tuyệt đối không yếu hơn mấy vị lão đại ở trong Linh Cung. Sát thủ của Tam Trúc Hương, chất lượng so với tổ chức ám minh nhai của Lý Thất hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, thậm chí căn bản không có tính so sánh. Tiểu Thụ đối mặt với gã, nhìn thấy giống như là tàng lão lần đầu gặp mặt. Sự tùy ý coi thường mạng người đó, tư thái không để tâm đó, đây chính là kẻ cầm cờ đã quen ở trên cao. Nắm giữ mạng người, loại người này bây giờ hắn sao có thể đánh lại được? Loại người này sao có thể vào lúc này xuất hiện trước mặt mình chứ? Từ Tiểu Thụ trong lòng chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Ta tên Hồng Cầu, người khác đều gọi ta như vậy. Người nam tử áo choàng trắng bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Từ Tiểu Thụ. Dù người sau có lùi thế nào, gã đều như giòi bám trong xương, không thể động đậy. Hồng Cầu rất cao, cao hơn Từ Tiểu Thụ nửa cái đầu, chỉ khẽ cúi người ghé vào tai nói: người rất thần kỳ. Gã nghiêng đầu, dường như đang đắn đo tử ngữ. Ta lần đầu tiên thấy một tiểu bối tu vi tiên thiên đáng giá như vậy. Nói thật, nhiệm vụ này ta nhận thuần túy là vì muốn nhìn ngươi một cái. Nhưng mà... gã truyền chủ đề, thu lại sự tò mò, lãnh đạm nói: tỷ lệ săn giết mục tiêu đã định của ta, không cho phép vì bất kỳ ai, dù là ngươi, mà từ 100% tụt xuống. Ngươi có hiểu ta không? Chương 321. Tiểu Thụ bị hành hạ như quả bóng da. Từ Tiểu Thụ nhắm chặt mắt, cả người run rẩy. Ngươi đã theo dõi ta bao nhiêu lâu rồi? 5 ngày sao? Thảo nào mấy ngày nay ta cứ trong lòng bất an. Hồng Cầu viện vào mặt nạ, cười khẽ một tiếng, nói: ngươi thật bình tĩnh, đã đối mặt với nhiều lần ám sát rồi phải không? Quen rồi sao? Ngươi nhất định là một thiên tài, nếu không sẽ không có ai bỏ ra cái giá lớn như vậy để giết người. Thiên tài đều là người thông minh. Người đang kéo dài thời gian. Người đã gọi người rồi. Cũng là vương tọa sao? Là người của Linh Cung, trưởng lão hay viện trưởng? Đôi mắt lấp ló sau trước mặt nạ của gã mỉm cười, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí lại không thể nghi ngờ. Từ Tiểu Thụ trong lòng trùng xuống. Chiến thuật kéo dài thời gian đã bị nhìn thấu như vậy, hắn còn chưa kịp nói thêm vài câu linh tinh. Đúng lúc này, cô thông tin trong đầu đột nhiên lóe lên một dòng tin nhắn: bị đánh lén, điểm bị động +1. Dù nhanh nhẹn đã đạt đến tông sư, nhưng Tiểu Thụ vẫn hoàn toàn không kịp phản ứng. Hồng Cầu này hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào. Vừa nói, mùi vị của cái chết đã lan tỏa, bao trùm toàn bộ hiện trường. Một tiếng vũ khí va chạm vô cùng trong trèo vang lên, một con dao găm màu đen bay vút lên trời. Từ Tiểu Thụ ôm ngực, cả người bị đâm xuyên đánh bay. Dù đã có dẻo dai, lồng ngực của hắn vẫn bị cú đánh sấm sét này làm cho huyết nhục bè bét, cả người bay ngược ra sau. Dẻo dai không phải là vô địch. Từ Tiểu Thụ biết khi đòn tấn công của kẻ địch vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân, mình sẽ toi đời. Hồng Cầu định một đòn lấy mạng cũng ngẩn ra. Gã chưa bao giờ để lại cho kẻ địch bất kỳ cơ hội thở dốc nào, dù đây là một tên tiên thiên. Mà gã đã dùng gần 7 thành thực lực, vậy mà một đòn đánh xuống lại bị phản đòn sao? Đây là thân thể gì? Hồng Cầu cả người kinh ngạc. Thân thể tông sư? Gã trên mặt lộ vẻ không thể tin. Dù gã đã làm nghề sát thủ mấy chục năm, giết bao nhiêu thiên tài, một tiểu tử trẻ tuổi như vậy sao lại có thể sở hữu thân thể tông sư? Cũng là lần đầu tiên thấy. Hắn vùng vẩy cánh tay, cánh tay trái cầm dao găm trong cú đánh vừa rồi đã bị chấn đến biến dạng, mơ hồ có thể cảm nhận được một tia dấu vết dạn xương. Điều này khiến Hồng Cầu quả thực là không thể tưởng tượng được. Chỉ là một tên tiên thiên, vậy mà có thể làm mình bị thương à? Rắc một tiếng, gã vặn cánh tay lại, hai mắt một lần nữa dán chặt vào Từ Tiểu Thụ. Đây là linh kỹ gì? Từ Tiểu Thụ không người, cú đâm gần như xuyên ngực đó đã làm cho hắn trọng thương, nhưng dưới tác dụng của sinh sinh bất tức, vậy mà vào lúc này đã hồi phục gần như hoàn toàn. Hắn không biểu hiện ra ngoài, vẫn giữ vẻ mặt đau đớn, tay ôm lên vết thương đã lành lặn như cũ, dùng vết máu che đậy, che giấu sự thật. Dự tính ngày trước đã thành sự thật, chỉ cần đối phương không bỏ đòn tất sát, dù hắn là vương tọa, khả năng phục hồi của mình quả thật đáng kinh ngạc. Nhưng dù như vậy, hắn vẫn không có tự tin ra tay phản sát, bởi vì hắn biết không có ý nghĩa. Đòn tấn công của mình có mạnh đến đâu, có thể một đòn tất sát được đối phương sao? Đây là vương tọa. Hơn nữa dù ngón chân út nghĩ cũng biết, cú đánh tùy tay này chắc chắn không phải là giới hạn tấn công của Hồng Cầu. Nếu mình hồ đồ lao lên chọc giận đối phương, có lẽ thật sự sẽ không thấy được ngày mai. Đây không phải là linh kỹ, là thiên phú. Từ tiểu thụ thuận theo lời của Hồng Cầu nói tiếp, giọng nói run rẩy. Chắc người cũng đã nhìn ra, ta quả thật là thân thể tông sư. Vút một tiếng, lại một con dao găm bay ra, căn bản không cho từ tiểu thụ thời gian phản ứng, đã trực tiếp bắn vào trán của hắn. Một tiếng nổ vang, từ tiểu thụ trực tiếp nổ bay, thân hình bay ngược lên không, tốc độ còn chưa bay tới cực hạn, vậy mà lại trực tiếp kẹt cứng giữa không trung, như thể đâm phải một bức tường kết giới vô hình. Giới vực à? Tiểu thụ mặt đầy máu tươi, trong lòng tuyệt vọng. Hồng Cầu này quá tàn nhẫn, một chút cơ hội cũng không cho hắn, tuyệt đối là một sát thủ kinh nghiệm vô cùng phong phú. Mà bức tường vô hình cản trở bản thân, từ tiểu thụ cũng có nghe qua. Giới vực, đây là một tiểu thế giới chỉ thuộc về cường giả vương tọa mới có thể tu luyện ra. Trong giới vực của mình, chủ nhân giới vực chính là vị thần vô địch. Dựa trên sự hiểu biết sâu phàm về thiên đạo, chủ nhân giới vực gần như có thể điều khiển mọi thứ trong giới vực. Tiểu thụ biết mình đã bị dẫn dắt bước vào giới vực của Hồng Cầu, có lẽ là từ lúc hắn đâm phải thúc thúc lôi thôi đó. Bởi vì sau đó ý thức của hắn đã hoàn toàn bực bội, không còn chịu sự kiểm soát của mình nữa. Đây là dấu hiệu bị thiên đạo can thiệp. Tòi đời rồi. Thân hình của từ tiểu thụ vô lực rơi xuống từ trên không. Keng một tiếng, con dao găm cũng bị từ tiểu thụ phản chấn bay ra một đường parabol hoàn hảo, cùng lúc với bóng người rơi xuống đất. Hồng Cầu sờ mặt nạ, dường như đang suy nghĩ. Thú vị, thân thể tông sư của ngươi dường như không chỉ là thân thể tông sư bình thường. Luồng lực phản chấn đặc biệt này là linh kỹ, hay nói đây là sức mạnh huyết mạch thiên phú của ngươi. Gã vô cùng tò mò tiến lên một bước, thân hình liền di chuyển đến trước mặt từ tiểu thụ, rồi ngồi xổm xuống. Một bóng đèn đột ngột từ ngực của từ tiểu thụ bay ra, đâm thẳng về phía Hồng Cầu. Thế nhưng ở khoảng cách gần như vậy, gã vậy mà lại vặn người, tay cong lại, đã trực tiếp đánh bay thành hắc kiếm ra ngoài. Tàng Khổ rít lên thảm thiết. Sự yếu thế của linh kiếm thập phẩm vào lúc này đã hoàn toàn lộ rõ. Dù có vỏ kiếm hắc lạc bao bọc, dù Hồng Cầu chỉ nhẹ nhàng búng một cái, Tàng Khổ cũng trông như sắp tàn vỡ. Từ tiểu thụ trong lòng thắt lại, thành hắc kiếm đó vỡ thì không sao, quan trọng là tốc độ phản ứng của đối phương, đó là một chút cơ hội cũng không để lại cho mình. Đánh lén à? Hồng Cầu cười khẽ một tiếng, đưa tay úp lên đầu từ tiểu thụ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Tiểu tử, tốc độ của ngươi quá chậm rồi. Nói xong, gã nhấc đầu từ tiểu thụ lên, mạnh mẽ đập xuống đất. Ầm một tiếng, một cái hố sâu trực tiếp bị nổ ra. Cơ thể của tên thanh niên lại như gã dự liệu, lại một lần nữa bị nảy thẳng lên. Hồng Cầu cười, trong mắt lóe lên sự cuồng hoan của bệnh hoạn. Thú vị, thật thú vị. Sao ngươi lại có thể thú vị như vậy? Trong mắt của gã trợn to, như thể nhìn thấy một món đồ chơi không thể tin nổi, nằm lấy cái đầu đang nảy lên của từ tiểu thụ, lại một lần nữa đập xuống. Bốp một tiếng, bóng người nảy lên. Hồng Cầu điên cuồng cười lớn ngông cuồng. Thú vị thật, sao ngươi lại có thuộc tính như vậy? Đàn hồi sao? Phản chấn à? Ngươi có phải là người không? Ngươi là một quả bóng da thì đúng hơn. Mặt đất từng chùm hoa máu nổ tung. Từ tiểu thụ không hề có sức chống cự, hắn muốn phản kháng, nhưng sức mạnh của cơ thể lại không dùng được một chút nào. Sự giam cầm của thiên đạo của Hồng Cầu quá đáng sợ, hoàn toàn kìm kẹp cả người của hắn. Hắn giống như một món đồ chơi mặc người bài bố, hết lần này tới lần khác bị tên nam nhân đeo mặt nạ đập xuống, bay lên rồi lại đập xuống. Từ tiểu thụ một ngụm máu không phun ra được, trực tiếp bị sặc nuốt ngược vào. Hắn cảm thấy trước mắt tối sầm, dường như khó mà nhìn rõ được thứ gì. Trời đất trong một trận chóng mặt đã trở nên mơ hồ không rõ. Đây chính là sức mạnh của vương tọa sao? Khóe miệng của Từ Tiểu Thụ đắng chát. Đối phương thậm chí còn chưa dùng sức, chỉ là chơi đùa mà thôi. Một thần át chủ bài của mình là hoàn toàn không thể phát động. Sinh mệnh giống như một trò đùa, đột nhiên đã sắp đi đến hồi kết. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 322: Cự nhân tái lâm. Những tiếng thình thịch vang lên, như thể chống trận của quỷ thần từ trên chiến trường xa xưa được gióng lên, lại tựa như ma vương chìm ở trong tĩnh lặng ngàn năm đang hồi sinh từ trong hoàng hôn. Tiếng tìm đập một lần nữa lớn hơn một lần. Một hàm muốn nguyên thủy cuồng bạo cùng với sự dày vò của hồng cầu đột ngột trào dâng từ đáy lòng của Tiểu Thụ. Trong khoảnh khắc này, hàm muốn này như hồng thủy, như thác đổ, trực tiếp phá hủy sự trong sáng của linh đài, nuốt chửng tất cả nhân tính thành hư vô, nóng nảy và phát tiết, trở thành khao khát duy nhất của Từ Tiểu Thụ. Hồng cầu vui tới phát điên, gã đã lâu không gặp một kẻ thú vị như vậy. Thậm chí có thể nói, tiểu tử này trong danh sách những người gã đã ngược sát, mức độ thú vị quả thực đủ để xếp vào top 3. Gã đầu tiên gặp một con người có thuộc tính bóng già, chỉ cần đập xuống một cái, hắn sẽ nảy lên, đập hai cái, hắn nảy hai cái, vĩnh viễn không xỉ hơi. Thật là vui quá mà. Thậm chí sau khi đập nhiều lần như vậy, hồng cầu còn phát hiện trên người tiểu tử này có một sức sống vô cùng bàng bạc. Đó là một luồng sức mạnh mà ngay cả gã nhìn cũng không theo kịp. Hai năng lực kinh người này lại đồng thời xuất hiện ở trên người tiểu tử này. Nếu đây không phải là mục tiêu nhiệm vụ lần này của gã, hồng cầu thậm chí không muốn giết tiểu tử này mà muốn mang về dạy dỗ một phen. Thế nhưng mà không được. Hôm nay người phải chết. Một tiếng ầm vang lên, gã gắng sức ném tên thanh niên xuống đất. Từ Tiểu Thụ lại phản chấn một cái, trực tiếp bay lên trên không trung. Nên kết thúc rồi. Ánh mắt của hồng cầu đầy vẻ chế giễu. Vương tọa không thể tùy tiện ra tay. Gã đã mở giấy vực ở trong thành, chắc chắn những tên kia đã cảm nhận được. Nếu còn kéo dài, e rằng sẽ có người đến. Một phút, ta giết tiểu tử này vậy mà lại dùng mất một phút. Hồng cầu cười lắc đầu. Đối diện với tên thanh niên đang rơi từ trên trời xuống, gã chậm rãi giơ tay phải lên, sau đó nắm ngón tay chụm lại, linh nguyên điên cuồng tuôn ra. Thiên thích, giọng nói lãnh đạm từ miệng thốt ra. Chiêu này đã xuyên thủng tất cả mục tiêu trong suốt mấy chục năm qua của hồng cầu. Xem ra vong hồn trên tay hôm nay lại về thêm một mạng nữa rồi. Thế nhưng âm thanh xuyên thủng trong dự đoán đã không xuất hiện. Vào lúc bóng người và bàn tay giơ cao giao nhau, cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, kim quang từ trên trời rơi xuống, dưới sắc mặt kinh hãi của hồng cầu trực tiếp bao phủ lấy gã. Đây là cái gì? Hồng cầu kinh ngạc. Linh kỹ sao? Mẹ nó, đây là linh kỹ. Tất cả linh kỹ trên người tiêu tử này lại đều không thể tưởng tượng nổi như vậy. Hắn làm sao mà có được? Không kịp nghĩ nhiều, khoảng cách như vậy ngay cả gã cũng không thể hoàn toàn né tránh. Mà kim quang rơi xuống đó là chân, diện tích bao phủ quá lớn, sức mạnh chấn áp chứa đựng trong đó thậm chí đã phong tỏa cả những đường lui xung quanh gã. Hồng cầu chỉ kịp biến đổi một chiêu bằng ngón tay đỡ lên đầu mình. Bàn chân vàng khổng lồ đạp xuống, hồng cầu thậm chí còn chưa kịp dùng sức đã trực tiếp bị một chân dẫm sâu vào trong lòng đất. Những tiếng răng rắc vang lên, tiếng xương cốt vỡ vụn trực tiếp từ ngón tay lan ra, sau đó lan đến cánh tay rồi thân mình. Hồng cầu có thể cảm nhận được rõ ràng dưới một chân này, một luồng kim sắc nguyên lực cuồng bạo tàn phá mạnh mẽ xông vào khí hải của mình, trực tiếp khiến linh nguyên của gã bạo động. Gã nằm trong hố, mặt nạ vỡ nát, mặt cũng bị dẫm méo mó, liếm vị tanh nồng đậm ở trên khóe môi. Hồng cầu ngơ ngác, đây là tiên thiên sao? Tà bị hoài nghi điểm bị động cộng một. Bàn chân khổng lồ nhấc lên lơ lửng giữa không trung. Từ khuôn mặt trần trụi của hồng cầu có thể thấy đây là một khuôn mặt hoa dâm, trên đó có những vết sẹo xấu xí như thế đã bị người ta dùng dao găm từng nhát cắt ra. Một khuôn mặt vô cùng có câu chuyện. Hồng cầu cười, đưa tay lau má, cảm nhận những vết lồi lõm ở trên đó, thân mình của gã bắt đầu run rẩy. Máu sao? Mình vậy mà lại bị một tên tiên thiên quèn dùng chân dẫm, còn bị dẫm ra máu à? Hồng cầu như thể gặp phải một chuyện nực cười tức cực điểm, việc bật ra tiếng cười bệnh hoạn. Thế nhưng bàn chân lớn ở trên đầu lại một lần nữa đạp xuống, tiếng ầm ầm vang lên, trong nháy mắt đã có mấy chục tiếng nổ vang, mà đất hoàn toàn bị mất đi hình dáng ban đầu. Dưới sự tàn phá của gã cự nhân cuồng bạo này, bốn phương tàn nát, đại địa ai oán. Tiểu tử, người thật sự là người quá thú vị rồi. Ta hưng phấn rồi. Tiếng cười điên cuồng của Hồng Cầu đột ngột từ trên trời truyền đến. Gã là vương tọa, sao có thể núp sau cú đạp đầu tiên lại còn bị tên tử tiểu thụ đó tấn công thành công chứ? Đó chỉ là một tên tiên thiên quèn, dù hắn biến thân thì có làm sao, không dẫm chúng thì có tác dụng quái gì? Ầm một tiếng nữa, tiếng cười của gã vừa dứt, một cái tát vàng óng đã trực tiếp quạt bay gã. Sức mạnh khổng lồ như chiến thần trực tiếp đánh tan tiếng gió, quét Hồng Cầu vào hư không. Thân hình lại một lần nữa xuất hiện. Gã phảng phất như bị cưỡng ép dịch chuyển tức thời, trực tiếp bị đánh vào giới vực của chính mình. Một tiếng vù vang lên, giới vực rung động. Năng lượng bên trong đã không kìm được mà dò dỉ ra ngoài, vậy mà lại từ trong vết nứt tuôn ra. Vào lúc này, mặt đất thành thiên tăng rung lên một cái, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Một tâm trạng hoảng hốt bất an liền trực tiếp rơi vào lòng tất cả của mọi người. Rõ ràng chỉ là một trận động đất không đáng kể, nhưng mọi người đều lại cảm thấy tim đập nhanh. Có chuyện lạ. Đám đông nhìn xung quanh, lại thấy từ hướng của phu thành chủ bay ra từng đạo bóng đèn. Cấm vệ quân, có người đang ra tay trong thành. Những người đang nánh nạn ở trên đường phố Thiên Tăng Thành thì lần lượt kinh hãi. Động tĩnh như vậy e rằng đã không còn là trận chiến cấp bậc tông sư nữa rồi. Nếu đã như vậy, vậy thì chỉ có thể là vương họa. Mọi người trên mặt vẫn còn chưa tin, lại nghe thấy một người nam nhân trung niên dẫn đầu cấm vệ quần quát tiếng. Tiếng vàng tức khắc truyền khắp con phố lân cận. Tất cả mọi người lùi lại, cách xa đàn tháp 10 dặm. 10 dặm đối với vương quạ chỉ là trong nháy mắt, nhưng đây đã là cách duy nhất cuối cùng có thể đảm bảo cho mọi người. Thống lĩnh cấm vệ quân Sùng Đông nhìn ra xa, trong một thế giới mà tất cả mọi người không thể nhìn thấy, chỉ có ông ta mới có thể thấy, có một phương hư vô giới vực đang bao bọc chặt chẽ mấy con phố. Vương tọa ra tay. Ông ta không dám tin, nhưng không thể không tin. Cùng với việc bay lên, giới vực trước người nam nhân cũng từ đan điền triển khai, rồi bao phủ lấy cái giới vực nhỏ bé đang rung động tại chỗ. Ông ta phải ngăn chặn năng lượng ở bên trong dò gì làm bị thương mọi người. Nhưng năng lượng và va chạm dữ dội bên trong lại khiến Sùng Đông kinh hãi. Hai vương tọa sao? Có thể ở trong giới vực đánh cho chủ nhân giới vực tới mức giới vực nứt vỡ, chắc chắn là vương tọa không thể nghi ngờ. Hai người này điên rồi, lựa chọn ra tay ở thành Tiên Tăng sao? Thế giới bên ngoài không đủ lớn sao? Hay nói thành Thiên Tăng không có sức hấp dẫn như vậy, khiến cho bọn họ dù phải khai chiến cũng nhất định phải chọn ở trong thành? Mẹ nó, đây là đang tìm chết. Ông ta nghiến rằng, chỉ huy thuộc hạ sơ tán đám đông, còn mình thì lao đi. Ở ngoài thành, tiếng gió gào thét từ trên đầu của Tân Cô thổi qua. Cho đến khi luồng sức mạnh đó từ trong thành dò dỉ ra, Tân Cô mới từ tư thế thở ơ chuyển sang trạng thái chiến đấu. Thật sự có người đang ra tay ở trong thành đánh tiểu tử đó. Tân Cô cảm thấy thế giới này quá hoang đường. Dù gã có đồng ý hay đến đâu, đẹp đến đâu, từ sâu thẳm trong lòng cô không tin một tên tiên thiên quèn có thể chọc giận vương tọa ra tay ở trong thành. Đó là chuyện mà ngay cả gã cũng không dám làm. Nhưng lúc này, tình hình này khiến gã không thể không tin. Có lẽ thế giới này luôn tồn tại một số người một mình một ngựa, tùy ý làm bậy. Chết tiệt. Vừa nghĩ đến khoảng cách giữa tiên thiên và vương tọa, Tần Cô một đầu hai cái to, từ tiểu thụ có thể giết, nhưng tham thần đại nhân mấy ngày trước đã giao cho hắn. Hắn chết rồi, tham thần phải làm sao bây giờ? Lần này gã chỉ hận mình chân quá ngắn, lưng không có đôi cánh, cả người điểm một cái vào không gian, tức khắc hóa thành một đạo huyết sắc biến mất. Từ tiểu thụ, chống đỡ, nhất định phải chống đỡ đợi ta. Hết chương 322. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.